Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1852, con đường sinh tử. Hạ Vũ cau mày nói, cái này tầng thứ ba thật là quái dị, rốt cuộc có mấy cái thế giới nhỏ. Tiểu sư tổ, chúng ta làm gì? Tiểu Ngũ hỏi, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Nhìn dưới chân biển khơi, nói, cẩn thận một chút, nơi này so với trước đó thế giới còn nguy hiểm, trong biển khắp nơi là yêu thú, tiên linh thực tập, khóa trước cũng sẽ xuất hiện thương vong, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Tiểu thất nói, Hạ Vũ gật đầu, đối với cái này loại thực tập, mất đi hứng thú, hơn nữa nếu rời đi cái đó lửa thế gian giới. Đi tới nơi này cái nước thế gian giới, phía sau hẳn còn có thế giới, như là như vậy nói, mình vậy không cần lãng phí thời gian, tìm ra vào tài ăn nói là tránh sự, bất quá đến nơi này, không có những người khác nhằm vào, tiểu ngũ và tiểu thất liền một mình đi lịch luyện, Hạ Vũ một thân một mình, ở trên mặt biển trăn trở mấy lần cũng không phát hiện cổng vào, như là như vậy nói. Vậy chỉ có vào trong nước. Hạ Vũ xoay người, một đầu đâm vào vô tận trong nước, muốn hóa thành thanh long thân thể, nhưng là muốn đến bên ngoài khẳng định rất nhiều người đang nhìn mình. Vô cớ bại lộ thanh long thân thể, mình đi ra ngoài lại được giải thích. Hạ Vũ trực tiếp chìm vào đáy biển, như Lý Bình Xuyên, nhìn đại dương bên trong, du tẩu hàng loạt sinh vật, không một ngoại lệ. Đều là yêu thú cường đại, dẫu sao mạnh ăn hiếp yếu quy luật sinh tồn, ở yêu thú bên này thể hiện lại là tinh tế, cho nên cái này trong đại dương yêu thú, hoặc là nhanh chóng trưởng thành cường đại lên, hoặc là lâm vào là yêu thú khác bữa ăn trong miệng. Hạ Vũ mới vừa chìm vào đáy biển, thì có một đầu cá mập trắng lớn, nhanh mạnh đánh tới, dương ra miệng to như chậu máu. Thì phải nuốt Hạ Vũ. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường. Một chỉ điểm ra. Đem đầu này trường sinh cảnh màu trắng đầu lâu đánh xuyên. Lấy ra yêu hạch. Nhanh chóng rời đi. Ở trong biển. Mùi máu tanh truyền bá. Có thể so với bên ngoài hơn nữa nhanh chóng. Chỉ cần có một chút xíu mùi máu tanh. Xa ở ngoài trăm dặm phổ thông yêu thú. Cũng có thể trong phút chốc cảm giác được. Càng đừng đề ra mạnh mẽ hải thú. Hạ Vũ quả quyết rời đi. Ở trong biển di động phiêu bạc. Phát hiện không thiếu hệ nước linh dược. Giá trị không thể so với hỏa liên hoa kém. Dứt khoát hãy thu tập hợp một ít. Dẫu sao ai vậy không cách nào biết được. Cái này tiên linh thực tập lúc nào là một đầu. Có cần phải bổ sung linh dược. Triệt tiêu hết mình không ngừng tiêu hao. Dọc theo đường đi. Chính là nửa bước bất hủ hải thú. Giống vậy khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Trừ phi là chân chánh bất hủ hải thú. Trở xuống gặp phải Hạ Vũ. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này mạnh mẽ thực lực. Để cho ngoại giới không thiếu thánh địa người. Cũng âm thầm hâm mộ. Hạ Vũ sống chết không tìm được. Ra vào cái thế giới này môn hộ. Dứt khoát bế quan. Ở đáy biển một cái chỗ bí ẩn, một phiến đủ mọi màu sắc san hô nhóm, Hạ Vũ liền ẩn núp bên trong, rất khó bị phát hiện. Hôm nay đã có thứ 14 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Niếp ra trong 7 người, chỉ còn lại người cuối cùng nói, mình căn bản không cách nào hiểu, không có nửa điểm đầu mối. Đó chính là Hạ Vũ gia gia Diệp Thiên xuất trình phụ thân. Tên là Diệp Vô Đạo, một cái ngang ngược tên chữ, có thể hắn nói, thật là như hắn tên chữ như nhau, bá đạo vô song, hắn nói, căn bản là hư không, thờ phượng mình, không đi 3000 đại đạo nhóm, lấy tự thân vi tôn, lấy mình là nói, bất kỳ đại đạo người tu luyện gặp phải hắn, đều đưa hóa thành không, cái này loại bá đạo con đường tu luyện. Để cho Hạ Vũ thật có chút mộng, nếu như thể ngộ vị tiên tổ này nói, hoàn toàn là lật đổ mình trước kia tu luyện tất cả con đường. vậy thì đồng nghĩa với mình 14 cái đại đạo xiềng xích, cuối cùng đều phải thành không, đều phải hóa điệu, chỉ tôn mình. Cái này loại đạo, chính là Hạ Vũ hiện tại vậy không quyết đoán dám tu luyện. Cái này giá quá lớn, nếu như tu luyện, mình mấy trăm năm tu vi, mai kia thành không, đây nếu là không luyện được, thật CMN liền lúng túng. Hạ Vũ âm thầm mắng nhiếc, hiển nhiên là hết ý kiến, thứ vị tổ tiên là thật bá đạo à, thật là so Cửu Đan nói, còn cực đoan mấy phần. Cửu Đan nói, là lấy tự thân là cơ, dám huyết tế thiên địa, đem mình luyện thành đan tiết tấu, mà Diệp Vô Đạo là đem mình luyện thành đại đạo tiết tấu, khó trách có thành tựu người, hơn phân nửa đều là người tàn nhẫn, cái này cũng quá tàn nhẫn. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi, còn đang suy nghĩ Diệp Vô Đạo sự việc, chậm rãi tiến vào vô ngã cảnh giới, trên mình tràn ra một cổ khí tức quỷ dị. Cửu Đan bọn họ bên ngoài đồng thời cả kinh, không khỏi hét lớn, Vũ Nhi đây là suy nghĩ gì? Lại muốn hóa đạo? Hóa đạo? Bên ngoài người tất cả đại thánh địa, vậy toàn bộ đều là vô cùng kinh hãi. Hạ Vũ thiên tư, thật sự là tươi đẹp đáng sợ. Tuyệt đối là vạn năm không ra cường đại thiên tài. Có thể không nghĩ tới ngày hôm nay muốn hóa nói. Hóa đạo không giống với hợp nói. Hai người hoàn toàn bội bàn về. Hôm nay Hạ Vũ là tiên bốn nhân vật thiên kiêu. Nếu như hóa nói, chẳng phải là muốn hóa đi cả người tu vi. Đây quả thực là đùa giỡn chứ. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, Hạ Vũ tự thân xảy ra trạng huống. Nếu không không thể nào muốn hóa nói, Cửu Đan cũng thiếu chút nữa không nhịn được. Phải ra tay cưỡng chế tính ngăn cản Hạ Vũ, để cho hắn lập tức dừng lại loại tu luyện này. Quá nguy hiểm, hơi lơ là liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hạ Vũ cũng biết giờ phút này đỉnh đầu sông đại đạo, mãnh liệt nước sông dâng trào sôi trào, hoàn toàn chính là muốn nổ tiết tấu. Hạ Vũ cuối cùng mở mắt ra, thở dài nói, được rồi, không sửa, xem ra ta định trước và vị tiên tổ này vô duyên. Cái này sau này hãy nói đi. Vừa nói, Hạ Vũ quả quyết dập tắt tu luyện. Diệp Vô Đạo nói, đời này giá cả thật quá lớn, không dám lại tìm hiểu, nếu không mình nếu không phải là bị chơi phế không thể. Nơi này, ngoại giới tất cả mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay Niếp gia bảy người nói, trên căn bản tất cả đều là chấm dứt ở đây, tự thân tiềm lực sở học cũng bị đào xong hết rồi. Hạ Vũ đang suy nghĩ, mình muốn không muốn trực tiếp đột phá chứng đạo thành đế. Hiện tại đồng bối bên trong, rõ ràng đã không có đối thủ. Nếu là có, cũng là tà chỉ cái này một nhóm người. Không biết bọn họ như thế nào, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối không có mình mạnh. Đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu không có mình hơn. Dẫu sao bọn họ ban đầu phân biệt lúc đó, tu vi là bảy linh chuẩn đế, ngưng tụ bảy cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Đẩy về sau coi là tà chỉ bọn họ tối đa ngưng tụ 10 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Cuối cùng sử dụng lấy khí chấn thân, tối đa trở thành tiên nhị thiên tài. Cho nên bất luận như thế nào, cũng không biết mạnh hơn mình. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cau mày không dứt. Đang suy tư muốn không muốn chứng đạo xưng đế, nhưng mà mình bây giờ còn có tiềm lực có thể đào à. Dẫu sao tu vi mới là bảy linh chuẩn đế, không ra ngoài dự liệu, trực tiếp tuyệt đối có thể ngưng tụ 20 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, trở thành tiên 10 thiên tài. Hạ Vũ lòng dạ đen tối suy nghĩ, trở thành tiên 10, thật không biết đại biểu cái gì. Nếu là Cửu Đan bọn họ biết Hạ Vũ suy nghĩ, tuyệt đối muốn kinh điệu cằm, bởi vì tiên cửu thiên tư đã có trở thành tiên đế tồn tại, trước cái vũ trụ kia thành tiên phi thăng bên trong lối đi. Hắc ám tiên vương ở chuẩn đế thời điểm chính là tiên cửu yêu nghiệt, có trở thành tiên đế, trở thành tiên giới nhất cường giả đứng đầu một trong hy vọng. Đáng tiếc chọc phải cường đại nhân vật, cuối cùng chết. Vì thế, Hạ Vũ cau mày, trước mắt 14 cái đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Muốn lại ngưng tụ mới đại đạo hình thức ban đầu, còn phải quay mũi mấy đại phân thân, cộng tu một đạo lúng túng vấn đề. Ngũ hành chi đạo mình tuyệt đối không thể xem qua. Những thứ này ngũ hành thụy thú cùng 5 cái phân thân đã cấp thừa bao, còn có lôi hệ đại đạo, Phật ma hai đạo, cùng với không gian chi đạo. Đây cơ hồ là mấy đại phân thân trở thành chuẩn đế. Cái đầu tiên tất tu chi đạo, vốn chính là phong chi đạo. Hạ Vũ vậy không muốn tu luyện, bởi vì liệt thiên ma điệp, tất nhiên sẽ lãnh ngộ phong chi đạo. Đây là đừng cho hoài nghi. Nhất thời, Hạ Vũ một hồi nhe răng toét miệng, cảm giác được mình có chút lúng túng à. Người khác cũng nghĩ, hết khả năng lĩnh ngộ hơn cái đại đạo, mình được không, còn được chọn nhặt lựa chọn. Đây nếu là để cho tiểu ngũ bọn họ biết, cần phải xấu hổ chết không thể. Yêu nghiệt này vậy thiên tư, cùng thay thế người thật là và Hạ Vũ, căn bản không cách nào so sánh được à. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ lẩm bẩm, 10 đại chí tôn chi đạo, có sống, chết, âm dương cùng mấy đạo, có lẽ có thể thử một chút. Hạ Vũ suy nghĩ, chân mày sâu nếp nhăn, biết 10 đại chí tôn nói, mỗi một loại đều hết sức đáng sợ, khó mà tu luyện, hơn nữa sinh chi đạo, mình đã lĩnh ngộ, còn có mượn trọng đồng lực, hiểu ra hủy diệt chi đạo. Hủy diệt chi đạo, bản thân chính là một cái đặc thù tồn tại, 3000 đại đạo bên trong, Hạ Vũ chưa nghe nói qua, bất quá chết và hủy diệt, hai loại tuyệt đối có liên quan. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ quyết định thể đạo chết. Hủy diệt chi đạo cố nhiên đáng sợ, có thể chưa chắc không phải một cái kỳ tích. Hủy diệt ý nghĩa bản chất chính là chết, chết đại biểu hết thảy thành không, bên kia là hủy diệt. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, xoay người ở trong nước biển lơ lửng, theo nước lưu động, thân hình mà động, tựa như tiến vào vô hình cảnh giới. Hơn nữa quái dị phải, đi qua hải thú, giống như không thấy Hạ Vũ cái này người tồn tại, có sát bên người mà qua, đều không cảm nhận được, chính là Hạ Vũ, vậy không nhận ra được, tự thân tiến vào quái dị cảnh giới, bằng vào bén nhạy sức quan sát chung quanh nhất cử nhất động, gặp được nhiều nhất chính là hải thú chém giết, tên yếu bị cường giả ăn. Máu thịt lâm vào là trong miệng thức ăn, cường giả ăn no bụng, luyện hóa tên yếu máu thịt lực lượng, tăng trưởng thực lực, tiếp tục săn giết tên yếu. Quay mũi cường giả, Hạ Vũ tỉ mỉ cảm ngộ, lại là thấy đáy biển chỗ sâu, một ít hèn mọn người yếu cố gắng vùng vẫy, tựa như không cam lòng tại phục tòng vận mạng an bài, muốn phải trở nên mạnh. Hạ Vũ thấy một đầu lam kình, thuộc về hải thú bên trong, nhất ôn hòa chủng loại, dáng người khổng lồ, hơn nữa sanh ra được tu vi liền cực cao, rất ít có hải thú dám trêu chọc. Hạ Vũ nhìn một đầu mẫu lam kình, ra đời 3 đầu nhỏ cá voi, phảng phất là sinh mạng mới xuất thế, mới vừa sanh ra thời điểm, một cổ tiên thiên sinh khí tức, hết sức đậm đà. Hạ Vũ vốn là tu luyện sinh chi đạo, đối với cái này loại lực lượng hết sức nhạy cảm và quen thuộc. Hạ Vũ đi theo 3 đầu nhỏ lam kình, truy tìm bọn họ dấu chân, nhìn bọn họ 3 cái đứa nhỏ lớn lên, dáng người mỗi ngày trở nên lớn, giá phải trả nhưng là chiếm đoạt cái khác cá nhỏ và hải thú. Chớ không có cách nào khác, nhưng mà 2 năm sau này, 3 đầu nhỏ lam kình trong đó một đầu ra đi du ngoạn, bất ngờ đụng phải một đầu trường sinh cảnh đỉnh cấp cá mập trắng lớn, trực tiếp bị cắn chết, một cái sinh mạng chết. Hạ Vũ gần đây trí tình tới tính, đối với có chút cảm tình sinh linh, quả quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà một ngày này, Hạ Vũ lạnh nhạt nhìn chăm chú tiểu lam cá voi chết đi. Trước khi chết, tiểu lam cá voi tựa như phát giác Hạ Vũ tồn tại. Trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Vậy trong suốt ánh mắt, tựa như hết sức vô tội, thêm tràn đầy thống khổ và cầu cứu vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nosti-gạch-nosti-ai-gạch-nosti-ong-gạch-nosti-ong-gạch-nosti-u-gạch-nosti-ai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.